Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 15, Ninja phản bội. Góc truyện audio.com. Mọi người bắt đầu tụ họp với nhau xung quanh ngọn lửa. Khuôn mặt Seramu cũng trở nên ửng đỏ. Hai tay của thiếu nữ đan về phía nhau, hiển nhiên thiếu nữ có chút xấu hổ không dám đối mặt với mọi người. Khuôn mặt Sunet nhìn về phía Seramu, trong con mắt tràn đầy tia lửa. Khuôn mặt Jiraiya thì trực tiếp phụng phịu, hiển nhiên khuôn mặt giống như đang viết lên một chữ ghen. Ghen ở đây chính là ghen tị, không hiểu được tại sao Senju Uchiha lại có nhiều nữ nhân thích như vậy. Orochimaru thì khoanh tay, bộ mặt tỏ ra lạnh nhạt chẳng mấy quan tâm. Thấy được không khí trở nên lúng túng thì Gado trực tiếp đưa tay lên tiếng nói. Các vị, lần này cảm ơn các vị đã cứu giúp. Nếu như không phải Senju Uchiha cậu ta cứu giúp chúng tôi thì chúng tôi cùng với công chúa đã gặp nguy hiểm rồi. À, nói đến đây Gado lên tiếng một tiếng nói. Đúng rồi, cậu ấy còn bắt được một ninja khác nữa. Gado trong lúc này nhìn về phía một nam nhân cao lớn có nước da màu đen và bộ râu trên miệng. Con mắt có khá nhiều vết chân chim, xem ra đã lớn tuổi. Mái tóc của hắn có màu xám nhạt. Hắn trực tiếp gật đầu một cái sau đó hướng về phía một cái lều bước đi. Ngay sau đó một tiếng hét thảm vang lên. Ngay sau đó kèm theo đó là một tiếng cao nhào nói. Người không nhẹ nhàng được một chút à, khốn kiếp. Tiếng chửi mắng liên tục vang lên. Người nam nhân cao lớn trực tiếp không để ý người nữ ninja này. Hắn vác lên nữ nhân này trực tiếp hướng về phía đám người Gado bước đi. Ngay sau đó bước về phía đám người Gado thì Chuse tiếp ném mạnh nữ nhân này xuống phía dưới, giống như nữ nhân này có thù oán với hắn. Nữ nhân kêu lên một tiếng. Toàn thân nàng run lên lẩy bẩy. Từng hạt mồ hôi to như hạt đỗ rơi trên trán của nàng. Miệng của nàng thở ra hồng hộc lẩm bẩm không nên lời. Kama nhìn về phía nữ ninja này sau đó lên tiếng hướng về phía Gado nói. Vậy là Senju Uchiha giết chết một ninja, bắt sống một ninja cùng đẩy lui một ninja. Nghe được lời này thì Gado cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái xác nhận. Nữ nhân kia thấy được Orochimaru thì có vài phần sợ hãi lên tiếng nói. Ngươi, muốn làm cái gì? Orochimaru cũng không nhàn rỗi. Hắn trực tiếp hướng về phía nữ nhân này đi tới. Bàn tay của hắn vươn ra chạm vào nữ ninja này. Nhất thời thân thể nữ ninja này trực tiếp rụt lại. Sau khi kiểm tra thoáng qua thì Orochimaru lên tiếng nói. Xương sườn bị gãy 3 chiếc bên trái, 2 chiếc bên phải, xương tay và xương chân thì trực tiếp bị đánh gãy. Xem ra là do Uchiha gây ra để đề phòng nàng ta bỏ trốn. Nghe được lời này thì người nam nhân Kama ngay lập tức nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ngay sau đó một cái trướng bồng tung lên, một cậu bé trực tiếp bước ra khỏi lều. Bàn tay của cậu vuốt ngược lại mái tóc của mình để khuôn mặt đẹp trai hiển lộ ra trong không khí. Thấy được như vậy thì Senju Kama có chút nhíu mày. Hắn không nghĩ được tốc độ khôi phục lại nhanh như vậy. Tốc độ này sợ rằng vượt qua gia tộc Senju. Nói đúng hơn sợ rằng so với gia tộc Uzumaki cũng không kém chút nào. Dù sao nếu xét ngoài đệ nhất ra thì lượng chakra và tốc độ khôi phục của gia tộc Uzumaki xét mặt bằng chung so với gia tộc Senju cao hơn một chút. Hình ảnh chiếu sáng vào trong mắt của Senju Uchiha khiến cho hắn xuất hiện một nụ cười khổ. Hắn lên tiếng nói, chú Kama, mọi người. Tuy nhiên cô bé Sunet trong lúc này thì khuôn mặt trở nên phụng phịu không để ý đến hắn. Senju Uchiha lên tiếng hỏi, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Sunet, nghe được lời này thì Jiraiya ngay lập tức lên tiếng quát lớn. Đồ khốn kiếp, cậu bé nghiến răng lên tiếng. Cậu chạy thẳng tới Senju Uchiha, bàn tay xách lên cổ Senju Uchiha. Hai răng cậu bé nghiến lại. Cậu bé quát, ngươi, đồ đào hoa, ui, vết thương bị động chạm khiến cho cậu bé Jiraiya ngay lập tức cắn răng thân mình hơi khuỵu xuống. Bàn tay rời khỏi cổ Uchiha trực tiếp ôm lấy ngực của mình. Senju Uchiha cảm giác có chút mờ mịt. Hắn lên tiếng nói, đào hoa, Hắn ngơ ngác nhìn về phía mọi người. Bị ánh mắt Uchiha quét đến thì khuôn mặt thiếu nữ Semaru trở nên đỏ bừng. Nàng hơi cúi đầu xuống không dám đối mặt với Senju Uchiha. Đôi hàng lông mày Senju Uchiha nhăn lại. Trong lúc này không ngờ Kama lại đánh vỡ không khí. Hắn lên tiếng nói, Senju Uchiha, cậu đã giết chết một Junin, bắt sống một Junin và đẩy lui một Junin khác. Đầu Senju Uchiha nhẹ nhàng gật xuống. Nghe được lời này được xác nhận từ chính Senju Uchiha khiến cho Kama cực kỳ kinh ngạc. Kama chỉ khe khẽ thở dài ra một hơi. Bất chợt quét mọi người thì Senju Uchiha cũng lên tiếng hỏi. Đúng rồi, mọi người tại sao mọi người lại ở nơi này? Orochimaru hơi nhếch khóe miệng lên, hai tay khoanh lại trước ngực. Bởi vì mọi người phát hiện được cậu sử dụng ảnh phân thân lừa mọi người thế nên người nào đó tức giận không ít. Thế nên bọn tôi cũng không có cách nào khác. Hai hàm răng Sunet nghiến lại. Cô bé hướng về phía Orochimaru quát lên. Orochimaru, ngươi câm miệng cho ta. Bàn tay nắm lại giống như muốn đánh người nào đó. Tuy nhiên Orochimaru thì trực tiếp nhếch miệng mình lên xuất hiện nụ cười nhẹ nhàng hơi mang chút khinh thường. Ngón trỏ Senju Uchiha đưa lên gãi gãi sống mũi của mình. Hắn hướng về phía Sunet mỉm cười. Nụ cười của Senju Uchiha quả thực vô cùng đẹp khiến cho nữ nhớ có chút động lòng. Hắn hướng về phía Senju Sunet nói. Cảm ơn cậu Sunet đã vì mình lo lắng. Nhất thời hai má cô bé trở nên màu hồng. Cô bé cảm giác được toàn bộ tức giận trong lòng của mình nhanh chóng được xua tan. Cô bé lên tiếng nói. Không, không có gì, thấy được cảnh này thì Jiraiya theo lẽ sẽ vô cùng tức giận. Tuy nhiên hắn trong lúc này hiển nhiên không có tức giận vì hắn còn rất bận. Hai má Jiraiya trở nên ửng đỏ, vẻ mặt hơi bị ổi. Cậu bé ngay lập tức tiến tới gần nữ nhân tên Sozen kia. Không biết lúc nào thì cậu bé đã tiếp cận nữ nhân tên Sozen này. Quả thực Sozen cũng khá là xinh đẹp. Thấy được cậu bé Jiraiya tiến tới thì Sozen cũng không chú ý đến. Ánh mắt Sozen trong lúc này tràn ngập cừu hận nhìn về phía Uchiha. Vậy cô chính là tù binh sao? Khuôn mặt Jiraiya lộ ra vẻ háo sắc và bỉ ổi. Ngón tay của cậu bé vậy mà dám liều lĩnh trên phần ngực lộ ra trắng nõn nghịch ngợm. Nói đúng hơn ngón tay của cậu bé liên tục gầy gầy chiếc hột bé xinh màu đỏ trên ngực của nữ nhân xinh đẹp tên Sozen kia. Sozen ngay lập tức giận dữ, khuôn mặt đỏ bừng chửi lớn. Khốn kiếp, tên dê non cút ngay khỏi bà. Xem ra bộ dạng tức giận không ít. Bóp, Jiraiya cảm giác được một cú nện như trời giáng vào đỉnh đầu của mình. Cậu cảm giác đầu của mình đau nhói. Ngay sau đó bàn tay cậu trực tiếp ôm đầu của mình. A, đau, từ đầu bắt đầu mọc lên một cục u khá lớn. Bàn tay Sunet đang đưa lên nắm trong không khí. Trên tay cô bé nổi cả gân xanh. Cô bé lên tiếng nói. Cho chờ thói dê già đi. Senju Uchiha trực tiếp không để ý tới Jiraiya. Hắn hướng về phía nữ nhân đang nằm ở phía dưới đất. Ánh mắt hắn thoáng liếc qua bộ ngực nữ nhân kia, hai má hơi đỏ lên, dù sao thì hắn là nam nhân khi nhìn thấy đồi vú cao ngất như vậy quả thực hắn vẫn bị hấp dẫn. Tuy nhiên hắn rất nhanh bỏ qua ý nghĩ này, hắn nhìn về phía khuôn mặt Sozen, đôi mắt híp lại mang theo vẻ âm trầm, hắn hướng về phía nữ nhân này mà lên tiếng nói, cô hẳn tên là Sozen đi, hy vọng cô có thể trả lời chúng ta mấy câu hỏi sau. Ai là người thuê các người tấn công chúng tôi? Nhóm người các ngươi bao gồm những ai? Khả năng đặc biệt của từng người là gì? Hiện giờ họ đang ở đâu? Hừ, nữ nhân xinh đẹp này trực tiếp hừ lạnh một tiếng không để ý đến đám người Senju Uchiha. Hiển nhiên nàng không muốn trả lời bất cứ lời gì của đám người ở đây cả. Khóe miệng Senju Uchiha nhất thời cong lên. Hắn đang suy nghĩ có hay không sử dụng Serinian để moi thông tin đây. Không ngờ trong lúc này thì Senju Kama trực tiếp đứng ra. Hai tay của Senju Kama trực tiếp kết ấn. Ngay sau đó hắn đưa bàn tay ra. Xuất hiện trên bàn tay của hắn là một lượng chakra màu xanh đậm. Vậy mà Kama trực tiếp vươn tay ra chộp lên đầu của nữ nhân kia, nhất thời đôi mắt của nữ nhân kia trở nên mờ ảo. Sau một lúc thì nữ nhân tên Sozen kia đã trực tiếp ngất đi. Senju Kama hơi cúi đầu xuống, dường như bộ dáng của hắn đang lâm vào tình trạng suy tư. Hắn hướng về phía mấy người Sunet lên tiếng nói, mấy người bọn họ được hoàng tử Roland thuê, chúng là ninja phản bội chạy trốn từ các làng. Không thể nào, nghe được lời này thì Seramu trực tiếp hướng về phía tay che miệng của mình. Nàng lên tiếng nói, tuyệt đối không thể nào như vậy được. Thấy được vẻ mặt Seramu như vậy thì Gado nhìn về phía Seramu với vẻ mặt thông cảm. Senju Kama trong lúc này lên tiếng nói, ngoài tên nam nhân cao lớn cùng với nữ nhân Sozen này bị bắt ra thì còn hai người nữ. Tên nam nhân cao gầy tên chim thành thạo thổ độn còn nắm giữ cả hỏa độn, tuy nhiên kiếm thuật hắn khá cao, đặc biệt hắn có cái mũi khá thính. Tên to béo tên Botan có nhẫn thuật hệ thủy khá mạnh mẽ, nhưng hắn cũng đồng thời nắm giữ thổ độn. Nữ nhân này thì nắm giữ ảo thuật rất tốt. Khóe miệng Senju Uchiha hơi nhếch lên. Xem ra nữ nhân này quá đen đủi khi gặp phải Sunet, bởi vì khả năng kiểm soát chakra của nàng vô cùng mạnh mẽ. Senju Uchiha lên tiếng nói, vậy đám người ở đó ở đâu? Còn hay không người khác? Trong lúc này thì mọi người không ai để ý thì cậu bé Jiraiya lại rình rình như con mèo ăn vụng tiến tới nữ nhân xinh đẹp Sozen. Bàn tay vậy mà trực tiếp chộp lấy bộ ngực phong mãn. Bàn tay liên tục vân về thứ này, xem ra cậu bé rất thích ngực của nữ nhân Sozen này. Nếu không có ai ở đây không biết cậu bé có hay không trực tiếp há miệng thủ bú sữa nữ nhân Sozen này. Bóp, một cú nện giống như trời giáng thiên thạch đánh thẳng vào đầu Jiraiya khiến cho cậu bé trực tiếp hôn mê. Senju Sunet đưa bàn tay lên vỗ vỗ tay của mình. Hiển nhiên Jiraiya bị cô bé Sunet đánh thẳng cho bị thương. Kama ngay sau đó lên tiếng nói, đám người đó đang dưỡng thương ở một khu vực cách đây không xa. Hiện giờ chỉ còn hai người họ mà thôi. Hiển nhiên đây là thời cơ tốt nhất của chúng ta. Đầu Senju Uchiha nhẹ nhàng gật xuống. Hắn hướng về phía Kama lên tiếng hỏi, vậy tình cảm của nữ nhân này đối với hai người còn lại thế nào, chúng ta có hay không lợi dụng điểm này? Kama nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, khuyên cậu không nên đánh chủ ý này. Thường thường họ chỉ là những ninja phản bội tụ họp với nhau làm nhiệm vụ mà thôi. Nếu vậy thì, hai tay Uchiha khoanh lại trước ngực, đôi mắt nhắm nghiền lại. Ngay sau đó cậu mở miệng nói rằng, chú Kama ở gần nơi này có hay không chỗ giao dịch đổi tiền thường? Hai hàng lông mày Kama nhăn lại. Hắn lên tiếng hỏi, cậu muốn làm gì? Senju Uchiha lạnh lùng lên tiếng, nếu như ở đây có khu vực đổi tiền hiển nhiên tốt nhất. Nàng là ninja chạy trốn hiển nhiên thể nào cũng có lệnh truy nã, đến lúc đó số tiền không nhỏ. Chúng ta đem nàng giao nộp cho họ, nếu không thì trực tiếp giết nàng đi là được. Giọng nói Uchiha trở nên lạnh như băng khiến cho đám người ở đây trực tiếp có vài phần khiếp sợ nhìn về phía Senju Uchiha. Senju Kama thầm thở dài trong lòng. Hắn không nghĩ đến Senju Uchiha lại lạnh lùng như vậy. Nói muốn giết trực tiếp là giết chết không có bất cứ kiêng dè gì. Trong lòng Senju Kama thầm nghĩ. Quả quyết, độc ác, liều lĩnh nhưng không mất sự tỉnh táo. Người này một khi trở về tộc Uchiha tuyệt đối là một kẻ nguy hiểm đối với gia tộc. May mắn tình cảm của hắn dành cho tiểu thư còn rất tốt, nếu không. Senju Kama nhìn về phía Senju Uchiha, trong con người hắn mang theo cảm giác phức tạp, cách chương.